Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, thuế biến bắt đầu. Trên thẻ tre, rất nhiều danh tự đều bị gạch đi, nhưng có một cái tên, rất rõ ràng ở lại nơi đó. Phía trên nhan sắc lộ ra đỏ tía, tựa hồ là từng tại khắc họa lúc nhỏ xuống qua tiên huyết, còn sót lại thành làm khô. Ca ca. Hứa Thanh nhìn qua cái tên này, thần sắc bình tĩnh, nhìn tựa hồ không có bất kỳ gợn sóng nào, chỉ là nắm lấy thiết thiêm tay, nhỏ bé không thể nhận ra dùng sức thoáng cái. Sau đó hắn thu hồi mục quang, đem cái này trúc giản thu hồi về sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn dưới màu đỏ vãn hà. Sau một lúc lâu hướng về đội trưởng cùng Ngôn Ngôn, nhẹ giọng nhàn nhạt mở miệng. Ta muốn đi bế quan thoáng cái. Ngôn Ngôn ẩn ẩn cảm nhận được Hứa Thanh cảm xúc như có chút ít xa sút. Ngôn Ngôn liền vội vàng gật đầu. Đi thôi tiểu A Thanh. Có sư huynh tại. Yên tâm hướng. Xong. Đệ tam cung. Đội trưởng ngồi ở chỗ đó. Ha ha một cười. Đại sư huynh. Ta lần này bế quan có thể sẽ có một ít độc tràn ra. Các ngươi không nên quá tới gần. Như là. Xuất hiện biến cố, các ngươi trước tiên ly khai chính là, không cần để ý tới ta, ta tự mình có thể. Hứa Thanh nhắc nhở một câu, đội trưởng nghe vậy vừa muốn nói khoác vài câu, nhưng nghĩ nghĩ về sau, vẫn là phi tốc kéo mở cự ly. Đối với Hứa Thanh độc hắn gặp qua nhiều lần, cảm thấy càng ngày càng tà môn, Ngôn Ngôn cũng là con mắt trợn to, lập tức lui ra phía sau. Nàng nhớ tới bộ hung ti đại lao những cái kia chúng độc dạ cưu thành viên. Mắt thấy hai người như vậy, Hứa Thanh yên tâm lại. Lần này hắn muốn đem độc cấm chi đan để vào thiên cung nội. Mặc dù chính hắn kế hoạch đã lâu cũng phân tích nguy hiểm. Có thể dù sao vẫn có một ít không biết. Mặt khác hắn không biết lần này chính mình bế quan phải bao lâu. Thế là đem pháp hạm quyền khống chế cho đội trưởng. Quay người đi hướng buồng nhỏ trên tàu. Sắp bước vào buồng nhỏ trên tàu lúc. Hứa Thanh chợt nhớ tới cái gì. Quay đầu xem hướng đội trưởng. Đại sư huynh. Ta giống như cho tới bây giờ không nhìn thấy qua ngươi pháp chu. Đội trưởng nghe vậy thần sắc lộ ra đắc ý. Ngạo nghễ nhàn nhạt mở miệng. Bị ta đặt ở một cái thần bí địa phương uẩn dưỡng đâu. Nhanh tốt. Chờ tốt đằng sau. Ta mang nó đi ra. Cam đoan lão đầu tử nhìn sau đều thất kinh. Hứa Thanh quen thuộc đội trưởng khoa trương ngôn từ. Thế là nhẹ gật đầu đi vào buồng nhỏ trên tàu. Bước vào về sau. Hắn đóng lại buồng nhỏ trên tàu môn. Khoanh chân tọa hạ hai tay bấm niệm pháp quyết. Mở ra trận pháp đem thuyền năng triệt để phong bế. Làm khí tức không pháp ngoại phách tán. Sau đó lấy ra một chút pháp khí bố trí tại bốn phía. Làm xong những này. Hứa Thanh thở sâu, đánh mở túi chữ vật chỉnh lý một phen, nhất là đem những cái kia theo U Tinh Linh Tôn Động Phủ lấy được chai chai lọ lọ. Từng cái đánh mở kiểm tra phân biệt, tìm ra bên trong ẩn chứa sinh cơ chi vật. Dù sao đối kháng độc cấm chi đan, duy nhất hữu dụng liền là sinh cơ. Sàng chọn xong về sau, Hứa Thanh đối với vật phẩm khác cũng là như vậy kiểm tra. Cho đến đều chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhắm mắt trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lấy ra nguyện vọng hộp, nhìn trước mắt nguyện vọng hộp, Hứa Thanh không có lập tức đánh mở, phất tay trong tay xuất hiện một mai cổ lão ngọc giản. Ngọc giản này chính là lúc trước theo độc cấm chi đan cùng nhau tồn tại ở nguyện vọng hộp bên trong. Chi vật, giờ phút này bị Hứa Thanh cầm ở trong tay, còn như phía trên còn sót lại chi độc, hắn ước tính đã có thể trình độ nhất định không xem thấy. Càng có tử sắc thủy tinh chi lực khôi phục, sở dĩ tay phải tuy có chút ít biến thành màu đen, nhưng không có xuất hiện hư thối. Theo thần niệm tràn vào, tang thương thanh âm, tại Hứa Thanh não hải như thiên lôi lần nữa quanh quần. Như thế nào đại đạo? 3000 đại đạo giai có thể thành thánh, trong đó nhưng có độc đạo. Thế nhân khinh thường âm hung, khinh thường độc tà, xem là tiểu đạo chi quy, khó thành đại khí. Ta cũng từng cho rằng như thế phỉ nhổ độc ta chi pháp. Cho đến một ngày chém giết một thần vực. Đi ra dị tộc. Này tu chiến lực kinh thiên. Sở tu chi đạo âm ta. Trước khi chết độc nhãn ngóng nhìn. Làm ta tu vi mỗi ngày ngã một đại cảnh. Sau 10 ngày hóa thành phàm nhân. Tại thế gian kinh lịch một giáp tử tuế nguyệt nhận hết thống khổ tra tấn. Hao phí vô số thiên tài địa bảo cuối cùng sống tạm. Cũng đem loại độc này theo ở thể nội luyện ra. Hóa thành nhất đan. Từ đó ta nghiên cứu đan này. Cho đến hạo kiếp hàng lâm từ đầu đến cuối không có kết quả. Lưu tại hậu nhân nửa thành chi vật. Đan này là độc cũng là cấm. Như tu sĩ cấp cao thu hoạch được không thể tự thân sử dụng. Vạn kiếp bất phục hẳn phải chết không nghi ngờ. Cần tìm một thiên cung kim đan cảnh tu vi thấp. Khiến cho dùng cái này độc đan thay thế sở tu thiên cung nội kim đan. Trở thành cùng chúng khác biệt độc đan chi tu. Duy như thế, mới có thể cải biến thần hồn. Làm tự thân đi đến này cấm đan chi lộ. Dùng ta thôi diễn. Cấm đan chi lộ dùng độc hám chúng sinh. Dùng cấm diệt vạn thế. Kinh khủng đáng sợ. Hoặc là khó lường thần vực chi pháp. Mà thần vực cuối cùng tất là vạn tộc đại địch. Hứa Thanh trong mắt lộ ra quả quyết. Đem nguyện vọng hộp bên trong cái này mai độc cấm chi đan để vào thiên cung nội. Việc này nghe tiền bối này ngữ khí. Tựa như đều là hắn thôi diễn cho rằng. Nhưng ta không tin hắn không có khảo nghiệm qua. Có thể hiển nhiên. Đều thất bại. Sở dĩ bất kể như thế nào. Chung quy là tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Cỗ thể hội ra hiện biến hóa gì. Hết thầy không biết. Hứa Thanh đáy lòng mớm lẩm bẩm. Có thể trong mắt quả quyết chi ý không có giảm bớt. Bất quá, ta đã không ngừng mà đi thích ứng loại độc này. Tự thân có nhất định kháng tính đồng thời. Lại đem tiểu hắc trùng dung nhập trong đó. Có thể ngắn ngủi dừng lại. Mặc dù ta còn không có đối hắn triệt để có kháng tính. Nhưng cũng làm được cực hạn. Khó có thể thu hoạch được càng nhiều kháng tính. Mà nhất trọng yếu là cái này độc cấm chi đan đã. Gần đến phải chăng mất đi linh tính. Ở vào chết khô trạng thái. Mà lại còn là nửa thành chi đan. Cũng chưa hoàn thiện chi vật. Như thế hao tổn nữa hắn chết khô trạng thái dần dần dày. Như thật cuối cùng triệt để khô héo thành tử đan. Hắn giá trị đem đại giảm. Cũng chỉ có dung nhập về sau. Mới có để hắn khôi phục khả năng. Nếu không đi dung nhập. Tiếp tục chờ đợi. Không có ý nghĩa. Tương lai sẽ như thế nào ai cũng không biết. Nhưng theo bộ tự ban. Đã không thể thỏa mãn mục tiêu của ta. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ có mạo hiểm. Hứa Thanh thở sâu. Cảm thụ thoáng cái thể nội tòa thứ ba thiên cung. Này cung đã thực hóa 9 thành 9. Chỉ kém hình thành kim đan. Liền có thể triệt để hóa hư làm thật. Con đường tu hành. Nào có thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên trên đường tiếp nhận cự đại nguy hiểm. Hứa Thanh tay phải nhấc lên. Trực tiếp mở ra nguyện vọng hộp. Tại cái này hộp sắt bị mở ra một cái chớp mắt. Lộ ra bên trong một mai màu đen độc đan. Đan này so trước đó khô sắc rất nhiều. Bên trong hoạt tính đã còn thừa không có mấy. Tựa hồ theo nguyện vọng hộp thứ nhất lần mở ra sau khi. Tiếp xúc ngoại giới. Nó chết khô trạng thái. Thì càng thêm tăng lên. Điểm này. Hứa Thanh sớm liền phát hiện. Cũng biết tiếp tục như thế. Sợ là đan này cuối cùng sẽ trở thành vô nguyên chi đan. Lần lượt bay hơi về sau. Đem triệt để tiêu tán trên thế gian. Mà giờ khắc này theo mở ra. Theo nồng đậm khí độc tán khai tràn ngập bốn phía. Hứa Thanh đứng mũi chịu sáo. Thân thể nhất chấn. Dù là có nhất định kháng tính. Dù là có tử sắc thủy tinh. Có thể cái này độc cấm chi đan vẫn là để toàn thân hắn bay nhanh biến thành đen. Nhưng những này Hứa Thanh đã không thèm để ý. Hắn trong mắt kiên quyết. Tay phải nâng lên một cái cầm lấy hộp bên trong độc đan. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tay phải hắn trực tiếp quỷ u hóa. Trở thành trong suốt. Bao phủ tại độc đan bên trên. Mà này độc đan kinh người. Cho dù là Hứa Thanh tay phải quỷ u hóa. Có thể như trước vẫn là có thể nhìn thấy từng đạo hắc tia ở bên trong hình thành. Tựa hồ cái trạng thái này. Cũng khó thoát loại độc này chi lực. Hứa Thanh không nhìn những này. Dùng quỷ u chi tay nắm chặt độc đan về sau. Hướng về chính mình nơi đan điền. Phi tốc thăm dò vào đi vào. Thăm dò vào thức hải. Đụng chạm thiên cung. Loại sự tình này Hứa Thanh làm rất nhiều lần. Chỉ bất quá cái này còn là lần đầu tiên dùng trên người mình. Đây cũng là hắn nghĩ tới biện pháp. Đan này như nuốt vào. Hứa Thanh cảm thấy mình nhục thân sợ là không chịu nổi. Nếu là lấy quỷ u tay trực tiếp đưa đi thiên cung. Tại hắn phân tích bên trong. Xác suất thành công lớn hơn. Thế là không có lui nghi. Quỷ u chi thủ xuyên thấu tự thân huyết nhục về sau. Tại Hứa Thanh dùng sức bên trong. Hướng về tự thân thức hải bỗng nhiên vươn vào. Sát na tới gần. Đụng chạm tới hắn đệ tam cung. Quá trình này vô cùng thống khổ. Càng có độc đan chi lực xâm nhập. Hứa Thanh thân thể đều đang run rẩy. Có thể hắn gắt gao cắn răng. Động tác không có dừng lại mảy may. Hắn rất rõ ràng việc này càng nhanh hoàn thành càng tốt. Sở dĩ dựa vào cực lớn nghị lực. Bên phải tay đụng chạm tự thân đệ tam cung một cái chớp mắt. Bỗng nhiên xuyên thấu vào đi. Tại cái này đệ tam cung bên trong buông lỏng bàn tay. Đem bên trong độc cấm chi đan. Để xuống. Sau đó tay phải hắn phi tốc rút về. Hắn động tác mặc dù nhanh. Có thể kịch liệt đau nhức vẫn là không ngừng theo thể nội dâng lên. Hứa Thanh thân thể rung một cái. Trong miệng phun ra tiên huyết. Ngũ tạng lục phủ tại thời khắc này đều bị ảnh hưởng. Truyền ra trận trận quặn đau đồng thời. Không đợi Hứa Thanh nơi này trì hoãn cùng tới. Hắn tòa thứ ba thiên cung. Âm vang ở giữa bộc phát ra mãnh liệt ba động. Trong đó độc cấm chi đan. Độc lực bỗng nhiên bộc phát. Theo đệ tam cung hướng nội lấy bốn phía như bài sơn đảo hải khuếch tán. Quét sạch Hứa Thanh thức hải. Tác động đến linh hồn. Tràn ngập toàn thân. Hứa Thanh thân thể run rẩy. Toàn bộ thân hình bắt đầu hư thối. Thức hải bắt đầu khô héo. Linh hồn bắt đầu ảm đạm. Thực tại là cái này độc cấm chi đan bên trong ẩn chứa độc quá mức kinh khủng. Vị cách càng là cực cao. Cùng này đồng thời, từng đạo sợi tơ thình lình theo đệ tam cung một viên ngói một viên gạch bên trong tràn ra. Phi tốc nối tới viên kia ngay tại bộc phát độc cấm chi đan. Đây là một loại dung hợp. Cũng là chuyển hóa. Bất luận cái gì một mai ngoại vật kim đan. Xuất hiện tại tu sĩ thiên cung một khắc. Đều sẽ bị thiên cung trước tiên đi đem nó dung hợp làm một thể. Tại hoàn thành dung hợp một cái chớp mắt. Trên thực tế cũng đã hoàn thành chuyển hóa. Thành bản mệnh chi bảo. Mà nguyên bản đệ tam cung là kim sắc. Giờ phút này theo những cái kia sợi tơ dung nhập độc cấm chi đan. Toàn bộ đệ tam cung chậm rãi biến thành đen. Cái này quá trình. Cực chậm. Hứa Thanh có thể cảm nhận được. Làm chính mình cái này tòa thứ ba thiên cung hoàn toàn đen nhánh một khắc. Liền là cùng độc cấm chi đan triệt để dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Cũng chỉ có đến lúc kia. Dựa vào chính mình đối tòa thứ ba thiên cung liên hệ. Hắn mới có thể gián tiếp trưởng khống cái này mai độc cấm chi đan. Làm nó trở thành tự thân bản mệnh chi vật. Đến lúc kia, hắn liền có thể điều khiển đệ tam thiên cung. Làm tán khai toàn thân độc trở lại. Có thể cái này dài dằng dặc dung hợp thời gian. Đối với Hứa Thanh mà nói. Chính là chí mạng khảo nghiệm. Như hắn không có chờ đến dung hợp hoàn thành tựu không chịu nổi. Thì toàn bộ thất bại. Mà thất bại đại giới liền là hình thần câu diệt. Hứa Thanh toàn thân run rẩy. Đến từ độc cấm chi đan bên trong vô cùng nồng đậm độc. Tràn ngập toàn thân hắn hết thảy khu vực. Không cách nào hình dung toàn tâm thống khổ. Để hắn nhịn không được trong miệng truyền ra thê lương thanh âm. Loại đau này, siêu việt lúc trước hắn mấy lần liều mạng kinh lịch, vô luận là nhân ngư tộc hòn đảo thần miếu, còn là cự nhân long liễn, đều cùng giờ phút này khác biệt. Khi đó đau nhức là từ ngoài hướng vào trong, sở dĩ tại cảm giác bên trên có thể đi chống cự. Nhưng hôm nay đau nhức là từ trong ra ngoài, nhưng loại cảm giác này... Hứa Thanh cũng không phải không có cảm thụ qua. Cái kia trong đêm mưa. Nội tâm của hắn xé rách. Tường cao nội tâm thần đổ sụp. Là hắn trong trí nhớ sâu nhất đau nhức. Cùng hắn so sánh. Bây giờ những này. Không tính là gì. Sở dĩ. Hứa Thanh không thích chính mình thời khắc này thảm cầu. Thế là hắn mắt đỏ cắn răng. Miễn cưỡng đem cái này kêu thảm biến thành từ trong hàm răng chui ra ô ô thanh âm. Cùng này đồng thời, bộ ngực hắn tử sắc thủy tinh toàn lực vận chuyển, tử sắc ánh sáng tràn ngập Hứa Thanh toàn thân, hiệp trợ hắn đi đối kháng.